Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, sư thúc. Thánh Long Đại Đế cẩn tuân sư tôn ý tứ, đối với Không Không phái chẳng quan tâm. Hiện tại còn không phải hắn đối với Không Không phái xuất thủ thời điểm. Nhưng Thánh Long Đại Đế cũng không có nhàn rỗi, tùy ý Không Không phái là phản đồ tin tức khuếch tán. Đồng thời ở sau lưng trợ giúp, đem Không Không phái vén đến đứng mũi chịu sào. Trong lúc nhất thời, Không Không phái thành tựu một thân bêu danh. Không Không phái tu thân điện bên trong, Sử Thư Thánh đem gần nhất thu tập được một số tin tức hướng Dương Niệm báo cáo. Báo cáo hoàn tất, Sử Thư Thánh nói, hiện tại tất cả mọi người đang mắng chúng ta Không Không phái. Trưởng môn, chúng ta làm sao bây giờ? Đối với ngoại giới tiếng mắng, Dương Niệm không chút nào để ý. Nhưng bởi vì việc này, gần nhất Không Không phái đệ tử mới vô là không, lại không có người đến đây thêm vào Không Không phái. Như vậy sao được? Không thể đạt thành 1 triệu đệ tử mục tiêu. Đây chính là muốn xong đời a. Không thể đem Không Không phái danh tiếng cho bôi xấu, để bọn hắn mắng chửi đi. Dương Niệm bất đắc dĩ nói, cứ tính như vậy, Sử Thư Thánh không cam lòng, tu la tộc tái xuất, trách nhiệm hơn phân nửa tại Thánh Long Đại Đế, muốn không phải Thánh Long Đại Đế vì tư tâm của mình, cục diện cũng sẽ không giống hôm nay bết bát như vậy. Hiện tại chúng ta cũng không cách nào để những cái kia không phân tốt xấu người im miệng. Dương Niệm cũng rất bất đắc dĩ, làm người xuyên Việt, hắn biết dư luận đáng sợ đến cỡ nào. Tại hắn thời đại kia, bàn phím hiệp ở khắp mọi nơi, không có khả năng phán đoán của mình. Bảo sao hay vậy, bị luận này dư luận bức tử người cũng không ít. Để những người này im miệng chỉ cần một cái biện pháp, cái kia chính là vạch trần chân tướng. Chỉ là đáng tiếc đối với việc này, Dương Niệm cũng không có bất kỳ chứng cớ nào có thể nói rõ đây hết thảy cùng Thánh Long Đại Đế có quan hệ, mà lại sẽ chỉ càng tô càng đen. Dứt khoát thì tạm thời không làm đáp lại. Đã như vậy lòng đầy căm phẫn, vậy liền để bọn họ công phía trên Không Không phái đến tốt. Dương Niệm nói, người trong thiên hạ phụ ta, ta phụ người trong thiên hạ, phạm ta Không Không phái người, giết không tha. Lấy Không Không phái thực lực bây giờ cùng trận thế, dám đi lên cùng Không Không phái vừa người không nhiều, nhiều lắm là thập đại thánh tông sẽ lên môn thảo phạt. Nhưng 10 thánh tông Dương Niệm đã không coi vào đâu. Tiếp xuống một đoạn thời gian, chính như Dương Niệm sở liệu, những cái kia mắng Không Không phái người cũng liền qua qua miệng nghiện. Chính thức dám đối với Không Không phái động thủ người cơ hồ không có. Nhưng một mảnh tiếng mắng, Không Không phái liên tục nửa tháng một cái mới nhập môn đệ tử cũng không có. Mà lại loại tình huống này còn sẽ tiếp tục kéo dài. Tu La tộc, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thánh Long Đại Đế chỗ mong đợi thảo phạt cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại nhân tộc đạt được ngắn ngủi an bình, mà yêu tộc phương diện, Tu La tộc cùng lục địa yêu tộc đối hải yêu tộc phát động tiến công. Song quân giao chiến, đều muốn chinh phục lẫn nhau. Toàn bộ vạn yêu hoang nguyên hoàn toàn thành một mảnh Tu La chiến trường. Chiến hỏa bay tán loạn, đánh mãi không xong. Tây hoang, Nam hoang cùng Bắc hoang tam phương cũng là nóng lòng muốn thử. Nhưng bọn hắn cuối cùng không có tiếp tục xâm lấn, mà chính là chú lên xâm nghiêm phòng tuyến, đem cả nhân tộc đoàn đoàn bao vây. Bọn họ làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị, đường biên cục thế khẩn trương, nhân tộc cũng là thần kinh căng cứng, cảnh giác không dám có chút buông lỏng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, mà tứ hoang lại chậm chạp không có phát động tiến công. Nhân tộc cũng dần dần khôi phục trật tự, hết thảy như thường. Ngày hôm đó, Không Không phái tới một vị khách không mời mà đến. Người này một thân thanh sam, đầu đội mũ rộng vành, hai tay vòng ngực ôm kiếm, đúng là một vị lang thang kiếm khách. Vị đại hiệp này, ngươi đã đứng ở chỗ này 3 ngày, là muốn tìm ngươi. Không không phái phụ trách thủ vệ sơn môn đệ tử hỏi. Kiếm khách kia nhắm mắt mà đứng, núi gió lay động lấy hắn thanh sam, cùng cái kia theo mũ rộng vành phía dưới lộ ra tóc đen. Đầu của hắn hơi hơi hướng về phía trước thấp, cũng không trả lời. Đại hiệp, ngươi đói à? Không có trả lời. Đại hiệp, ngươi khát à? Không có trả lời. Đại hiệp, ngươi ngược lại là nói một câu à? Sau đó kiếm khách thả một cái rắm. Cứ như vậy, vị này lang thang kiếm khách ở chỗ này dựng lên 3 ngày 3 đêm. Ngày thứ 4 mặt trời mới lên, lang thang kiếm khách rốt cục nói một câu nói. Huynh đệ, nhà sĩ ở đâu? Thủ môn đệ tử, ngoặc kép, suýt việc nữa ngã quỷ. Vị đại hiệp này, người tại cái này nhẫn nhịn 3 ngày. Kết quả chỉ là vì tìm nhà sĩ. Như vệ sinh hoàn tất, lang thang kiếm khách đưa ra muốn gặp trưởng môn. Bởi vì vị này kiếm khách thực đang quái dị. Thủ sơn đệ tử để chi lặng chờ. Sau cùng thông báo Dương Niệm. Dương Niệm nghe xong chỉ cảm thấy gia hỏa này thú vị. Nói, đưa đến tu thân điện tới gặp ta. Một nén nhang về sau, Dương Niệm tại tu thân điện gặp được này quái dị lang thang kiếm khách. Lang thang kiếm khách tại lúc đến trên đường trái xem phải xem. Có chút ngạc nhiên, đi vào tu thân điện. Hắn lại tại tu thân điện bên ngoài đứng yên rất lâu. Về sau thở một hơi thật dài, đi tới trong đại điện. Dương Niệm quét lang thang kiếm khách liếc một chút. Gia hỏa này xác thực rất quái. Ngươi tìm ta, có việc? Dương Niệm hỏi, trong trí nhớ giống như cũng không có người như vậy, cho nên cũng không làm rõ ràng được tình huống. Lang thang kiếm khách lấy xuống mũ rộng vành. Về sau Dương Niệm thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Trong lòng giật mình, ánh mắt trừng lớn, trong mắt đều suýt nữa rơi ra. Tao lão đầu, Dương Niệm kinh hô. Bởi vì trước mắt gương mặt này, đương nhiên đó là lúc trước xuyên qua tới lúc chết ở trên trời Tuyền nữ đế trong tay xấu lão đầu. Dương Niệm nhớ đến chính mình thân thủ bắt hắn cho chôn, còn đốt đi thật là nhiều giấy tè ra quần. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Xác chết vùng dậy, suy nghĩ một chút đều cảm giác tê cả da đầu. Tao lão đầu, tiểu tử ngươi tại sao cùng sư thúc nói chuyện đâu? Lang thang kiếm khách chém xuống trên lưng hồ lô rượu, miệng lớn ực một hớp, tửu có chút cay, mà Dương Niệm khẽ trao mày. Càng mộng, sư thúc, Dương Niệm trên trán mấy cái đại dấu chấm hỏi, làm sao không nhớ rõ? Ngươi 1 tuổi năm đó chúng ta thấy qua. Kiếm khách nói, Dương Niệm, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. 1 tuổi năm đó, quỷ còn nhớ rõ, lão nhân này cũng là đậu bỉ, còn thật không nhớ rõ rồi. Ta là ngươi Lưu Lãng sư thúc a, sư phụ ngươi Lưu Kiếm là anh ta. Lang thang kiếm khách vội vàng nói, ngươi nhìn ta gương mặt này, có phải hay không cùng sư phụ ngươi giống như đúc? Hai ta song bào thai, không thể giả được. Dương Niệm khóe miệng giật giật, hắn còn là lần đầu tiên biết rất hư tao lão đầu gọi Lưu Kiếm. Quay đầu trên bia mộ đem tên cho thêm vào, bất quá ta làm sao cũng không biết không không phái còn có như thế một cái Lưu Lãng sư thúc a. Không phải không không phái thì hai người a. Lòng sinh nghi hoặc, nhưng gương mặt này không làm được giả. Lưu Lãng sư thúc, Dương Niệm nói, ta nhớ ra rồi, một mực tại lang thang nha, vẫn là tiểu con ngươi hiểu ta, không bị trói buộc phóng túng thích tự do. Lưu Lãng uống rượu, tiểu gia hỏa kia, sư thúc, chút đói bụng, chuẩn bị cho ta ăn chút gì. Dương Niệm không phải người keo kiệt, lập tức phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị đồ ăn. Lưu Lãng sư thúc, ngươi làm sao đột nhiên trở về rồi? Những năm này cũng không có tin tức của ngươi. Dương Niệm nói bóng nói gió mà hỏi. Cái này sư thúc lúc này thời điểm trở về, có chút kỳ quặc a. Một lời khó nói hết, một lời khó nói hết a. Lưu Lãng liền lắc đầu, rất lâu thở dài nói. bên ngoài xấu quá nhiều người, cho nên sư thúc trở về. Dương Niệm đỉnh đầu bốc lên hắc tuyến, không sống được nữa nói thẳng, còn nói bên ngoài nhiều người xấu, có thể hay không muốn chút mặt mo. Đúng rồi, sư phụ ngươi đâu? Lưu Lãng dường như rốt cục nghĩ tới. Dương Niệm nói, ở sau núi, bế quan. Lưu Lãng hỏi, chết rồi. Dương Niệm nhìn Lưu Lãng nói. Lưu Lãng thân thể rõ ràng chấn động, chết rồi. Hắn không tin, không thể tin được, càng không muốn tin tưởng. Bầu không khí một chút biến đến bi thương lên. Lưu Lãng không nói lời nào, Dương Niệm cũng không nói chuyện. Qua rất lâu Lưu Lãng mới run giọng nói, thật vất vả điều tra ra mặt mày, ngươi nhưng đã chết, vậy ta trở về còn có ý nghĩa gì? Thanh âm bi thương, mà Dương Niệm nghe vậy trong lòng cũng là một lộp bộp. Điều tra ra mặt mày, điều tra cái gì? Nhất thời lòng sinh nghi hoặc nhìn về phía Lưu Lãng, trực giác nói cho Dương Niệm, chính mình vị sư thúc này không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?